Sư tôn cao cao tại thượng. Chương 22 giờ 22, gặp xài tổ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Khắc lại đến trường Minh Điện. Hắn nói với Bạch Ân Phàm đi thăm các sư huynh đệ từng cùng mình xuống núi rèn luyện. Thực chất là muốn nghe ngóng chút động tĩnh từ cửu trùng thiên. Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ chẳng hề có động tĩnh gì. Ngược lại, đám người ở trường Minh Điện dường như còn đang chờ nghe động tĩnh từ hắn. Mạc Khắc đang vừa đi vừa nghĩ. Xém chút không để ý dẫm lên người Tiểu Ly. May mà Tiểu Ly nhanh chân chạy ra. Nó la toáng lên. Chủ nhân, sắp dẫm chết ta rồi. Mạc Khắc hướng nó, cằn nhằn. Sao tự nhiên lại chui ra không báo trước? Còn không phải vì đi làm nhiệm vụ cho người sao? Mạc Khắc nắm đuôi Tiểu Ly xách ngược lên. Lựa chỗ vắng người hỏi. Nói đến nhiệm vụ thì lẽ ra ngươi phải theo canh chừng Giang Vị. Sao lại tung tăng ngoài này? Ta có tung tăng đâu. Ta là đang bám theo xài tổ lâu. Mạc Khắc hỏi ngay. Hướng nào? Tiểu Ly giang cánh ra chỉ. Hướng đó. Mạc Khắc bỏ Tiểu Ly vào trong áo. Tức tốc đuổi theo. Ra đến ngoài bìa rừng Côn Lôn phái. Mạc Khắc bị mất phương hướng. Đang định trở về thì xài tổ lâu hiện thân đánh tới. Mạc Khắc gọi ra Đoạn Long Cốt đỡ lấy trưởng của y, cùng y rằng co một hồi thì y đột ngột xuất chiêu hiểm. Mạc Khắc tự tạo kết giới hộ thể nhưng bị xài tổ lâu đánh xuyên qua. Nhất thời lúng túng vận dụng ma lực hất văng y ra một đoạn xa. Xài tổ lâu trọng thương ôm ngực mà lại mỉm cười. Mạc Khắc giật mình, chợt hiểu ra ý đồ của xài tổ lâu là ép hắn vào đường cùng để tự lộ thân phận. Xài tổ lâu và Giang Vị là đồng bọn. Nếu Giang Vị đã nghi ngờ về lai lịch của hắn thì có lẽ xài tổ lâu cũng sớm để mắt tới hắn rồi. Chỉ bất quá hắn ở tận Tàng Hải. Bọn họ vẫn chưa dám manh động gì. Mạc Khắc bật cười. Hắn vậy mà còn chủ động đi tìm xài tổ lâu trước. Há chẳng phải là tự nộp mình hay sao? Đệ tử của Côn Lôn lão tổ lại là kẻ tu ma. Đây đúng là chuyện nực cười nhất tam giới. Người nghĩ sao nếu ta đem chuyện này nói ra ngoài? Xài tổ lâu mặt mày biến sắc. Thương tích không nhẹ nhưng vẫn dáng đứng vững hỏi hắn. Mạc Khắc sảng khoái nói. Người nghĩ chỉ có một mình ngươi biết ta là ai? Còn ta thì không biết ngươi là ai sao? Xài lão đầu, nữ nhi của ngươi vẫn chưa tỉnh sao? Xài tổ lâu trợn trừng kinh ngạc. Sao ngươi biết về nữ nhi của ta? Dù gì cũng là mối duyên gặp gỡ một kiếp. Những điều mà hắn biết e rằng không ít đi. Thê nhi của xài tổ lâu bị kẻ thù móc mất tim. Cần phải có huyết sa thạch thay thế cho trái tim lấp vào lồng ngực mới sống tiếp được. Bất quá, huyết sa thạch chỉ có một viên. Xài tổ lâu đành phải lựa chọn cứu nữ nhi mà đứng nhìn thê tử y chết. Dù vậy, người nữ nhi này vẫn không thể tỉnh lại. Xài tổ lâu đi khắp chân trời góc biển cầu danh y, chỉ đổi được một tin đau đớn. Nàng sẽ vĩnh viễn như thế. Không chết đi, không già nua, nhưng cũng không còn ngày mở mắt ra nữa. Có người nói, viên huyết sa thạch kia chính là đưa vào cơ thể nàng quá muộn màng. Nếu sớm hơn một chút chưa chừng vẫn còn tia hy vọng. Ta biết về ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ. Vì vậy đừng ngu ngốc mà đem chuyện ma huyết ra đe dọa ta. Lại nói, dòng máu ta đang chảy trong người cũng có một phần thuộc về chủ nhân đời trước của ma giới các ngươi. Hay là nói, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng chủ thượng. Xài tổ lâu cười lạnh. Ngươi mà cũng xứng để so với Trác Luân sao? Ngươi chẳng qua là một cái vỏ bọc nuôi dưỡng giọt máu của y mà thôi. Nếu không có y thì cũng chẳng có ngươi. Hắn biết xài tổ lâu khinh thường hắn. Có lẽ là từ kiếp trước đã khinh thường rồi. Vậy nên từ đầu đến cuối, y chỉ xem hắn như một công cụ. Lúc biết hắn không thể gọi được không động ấn xuất thế, y để lại hắn tự sinh tự diệt với đám người ở Côn Lôn phái. Chẳng hề đến giúp một tay. Lý do mà xài tổ lâu cần không động ấn đến thế đều là vì muốn cứu sống nữ nhi của y. Tương truyền không động ấn có thể khiến cho vật sống trở thành vật chết thì cũng có thể khiến vật chết hồi sinh. Xài tổ lâu muốn dùng nó biến huyết sa thạch chân chân chính chính trở thành trái tim biết đập cho nữ nhi y, Mạc Khắc nghĩ nghĩ. Nếu nói vậy lại có điểm không thỏa đáng. Sài Tổ Lâu chẳng phải là nghĩa phụ của Trác Luân sao? Tại sao khi Trác Luân còn sống lại không chịu ra tay giúp y? Dựa vào điểm này có thể thấy quan hệ giữa Trác Luân và Sài Tổ Lâu cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái vị trí nghĩa phụ kia chắc hẳn là hữu danh vô thực mà thôi. Mạc Khắc cứng cỏi đáp lại. Ngươi sai rồi. Nếu không có ta thì mới không có y. Cũng không có ai sẽ thay y mở lại không động ấn giúp ngươi cứu nữ nhi. Dù gì bây giờ ngoài hắn và Tiểu Ly ra, không còn người thứ ba biết được hắn không rút nổi không động ấn ra khỏi đá. Nếu vậy, hắn cứ tạm thời xem không động ấn như vũ khí áp đảo Sài Tổ Lâu và ma giới. Để bọn họ thần phục trước hắn vẫn tốt hơn là chống đối. Sài Tổ Lâu bối rối, còn nghĩ tìm được kẻ kế thừa dòng máu thiên ma sẽ lợi dụng hắn. Không ngờ được hắn lại khó nắm bắt như vậy. Ngươi muốn gì ở ta? Ngươi không có giá trị gì với ta. Cái mà ta muốn là trở thành chủ nhân của ma giới. Bằng sức của một tên vô danh tiểu tốt như ngươi. Bằng vào dòng máu thiên ma và ma tịch mà ta đã học được. Mạc Khắc vươn tay về phía khối đá rong rêu ở đằng xa. Khi khép tay lại khối đá liền biến thành màu trắng đục vì bị hút cạn sự sống. Sài Tổ Lâu kinh hãi. Khi nãy Mạc Khắc tiêu tốn nhiều thời gian trên người y chỉ vì muốn che giấu công pháp thật sự. Hắn vốn đã luyện xong nửa cuốn ma tịch. Cho dù có 10 Sài Tổ Lâu đứng trước mặt cũng không phải đối thủ. Kể ra, chỉ có nhiều dòng công pháp đấy mà hắn đã luyện tới 2 đời. Muốn không luyện nhanh cũng không được. Được, người biết rõ mục đích của ta. Ta cũng có thể giúp ngươi. Chúng ta coi như lợi dụng lẫn nhau. Không ai nợ gì ai. Ta sẽ về ma giới sắp xếp. Tuy nhiên, nếu để ta biết ngươi dám lừa ta, ta dù mất cả mạng này cũng không để cho ngươi được yên. Sài Tổ Lâu bỏ đi. Tiểu Ly chui ra khỏi ngực áo Mạc Khắc. Lo ngại hỏi. Chủ nhân, nếu người không lấy được không động ấn thì sẽ có thêm một kẻ địch đấy. Ông ta so với ngũ thần thì chẳng thấm tháp vào đâu. Tiểu Ly, người nói ta nghe. Vì sao Trác Luân lại không cứu nữ nhi ông ta? Mạc Khắc tò mò hỏi. Chủ nhân, chuyện này cùng chuyện người vừa sinh ra đã có dấu ấn bị nguyền rủa là liên quan với nhau. Ta không nói được. Người ngày trước rất ghét nghe người khác nhắc đến. Ai chỉ vô tình nhắc một chữ liên quan cũng bị cắt lưỡi bỏ vào chảo xôi. Ta không muốn khi người khôi phục trí nhớ sẽ đem ta trở thành con rắn chiên dầu đâu. Tiểu Ly bây giờ làm con vịt thế này đã đủ khổ lắm rồi. Càng nói ta càng hận sư tôn của người. Ai cũng bảo ta là Trác Luân. Nhưng ngay đến quá khứ của Trác Luân thế nào ta cũng không biết. Trong khi những người xung quanh đều biết mà không muốn nói lại với ta. Người cũng như vậy sao? Các người liệu đã từng hoài nghi rằng nếu như ta không phải Trác Luân thì sao? Hoặc là, các người có từng cảm nhận qua nỗi đau của một ký ức trống rỗng? Không có lấy chút gì để nhớ chưa? Chủ nhân, Tiểu Ly tiêu nghỉu gọi. Nó không biết nói gì hơn. Thôi bỏ đi, người cũng chỉ là một con rắn. Sao biết được tình cảm của con người phức tạp tới mức nào? Nếu có ngày phát hiện ta không phải Trác Luân, người bỏ ta đi là được. Còn người ấy, không biết người ấy sẽ nghĩ gì. Chủ nhân thì luôn là chủ nhân. Ta đã gọi người là chủ nhân thì sẽ không bao giờ bỏ người đi. Ta tuyệt đối là nô bộc trung thành của người. Sẵn sàng vì người lên núi đao biển lửa nha. Mạc Khắc nhét lại Tiểu Ly vào ngực áo. Lời của một con rắn không biết tin được mấy phần. Bất quá hắn vẫn thấy an ủi khi nghe vậy. Lắm lời, ngươi còn chẳng muốn vào chảo dầu thì nói gì núi đao biển lửa. Tiểu Ly không an phận lại cố chấp chui đầu ra cho bằng được. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Mạc Khắc thấy nó không chịu ở yên. Lại hỏi. Bảo ngươi điều tra Giang Vị. Điều tra ra sao rồi? Hắn là dùng máu người để luyện ma công. Loại ma công này gọi là hấp huyết lục. Quái lạ. Vậy sao trên người hắn không có ma khí? Bởi vì bản chất của loại ma công này không phải là hấp thu trực tiếp máu người. Giang Vị nuôi một con rết to trong cơ thể hắn. Khi con rết đói bụng, hắn chỉ việc nhả nó ra đi hút máu. Ăn no rồi sẽ tự giác quay về miệng hắn. Hắn dùng số máu nó kiếm được để luyện công. Tuy nhiên, Con rết thi thoảng sẽ giở trứng ngang ngạnh, không chịu đi hút máu mà đạp loạn trong lục phủ ngũ tạng của hắn, buộc hắn phải nhờ đến Sài Tổ Lâu giúp khống chế. Làm việc không tệ, lại tra được nhiều tin như thế. Tiểu Ly hất mặt lên. Ta là ai chứ? Chính là thượng cổ yêu xà. Mấy trò vặt vãnh này ta nhìn thấy nhiều rồi. Trước kia chủ nhân còn thích chồng người sống xuống đất, dùng độc tưới cho họ tan chảy xương cốt ra, rồi lại dùng phần xương cốt đó nuôi dưỡng ta mà. Chủ nhân nói nhìn thấy bọn họ kêu gào lúc tan chảy rất thống khoái. Cảm giác của kẻ mạnh đứng trên thiên hạ, của người được quyền ban phát chết chóc cho người khác quả thật rất thống khoái. Bất quá, đối với hắn hiện giờ, cho dù có thống khoái giết vạn người, cũng không bằng có được trái tim trọn vẹn của một người. Mặc Khắc lại lùa vội Tiểu Ly vào áo. Về thôi, Tam Lang có lẽ đang nấu sẵn thức ăn đợi ta. Cách chương.